Chương 602, ta đi vào Ta Kiếm Sơn. Triệu Đại Bảo lên núi đã rất lâu rồi, với tư cách Trần Thẳng thứ hai đệ tử, hắn trên chân núi bối phận rất cao, trưởng giáo Ngô Sơn Hà là sư huynh của hắn, hắn mặt khác một vị sư huynh thì là Lý Phù Giao, hai vị sư huynh, một vị là Kiếm Sơn trưởng giáo, mặt khác một vị thì là hiện nay thế gian tối phong quan tu sĩ trẻ tuổi một trong, Lý Phù Giao, hai vị này sư huynh, liền là cả kiếm sĩ tương lai. Điều này làm cho trở thành hai vị sư đệ Triệu Đại Bảo từ trên núi sau đó liền chuẩn bị nhận nhìn chăm chú, chỉ là không biết vì sao, hết lần này tới lần khác hắn cái vị kia sư phụ, Trần Thẳng dường như hồn nhiên không thèm để ý, Trần Thẳng không hề tiến về trước yêu thổ đi bộ, liền lưu tại trên núi, nhưng mà vị này xuân thu cảnh giới kiếm sĩ, trên chân núi cũng không nhàn rỗi, cả ngày không thấy bóng dáng, làm đủ ẩn sĩ cao nhân tác phong, người nói như thường ngày không thấy bóng dáng còn chưa tính, có thể là vì sao tại thu đồ đệ sau đó, còn là như thế. Triệu Đại Bảo với tư cách Trần Thẳng thứ hai đồ đệ, còn không có hưởng thụ đến hắn sư huynh đãi ngộ, liền hoàn toàn bị Trần Thẳng tản ra nuôi. Phải biết rằng, Lý Phù Giao năm đó tuy rằng cũng lạc bị, được Trần Thẳng vội vàng đi Kiếm Sơn học kiếm, nhưng tối thiểu nhất bắt đầu là dụng tâm dạy mấy ngày nữa đấy. Nhưng này Triệu Đại Bảo, liền vừa bắt đầu dụng tâm cái kia mấy ngày đều không có, liền hoàn toàn bị Trần Thẳng ném cho trên núi giáo tập. Kiếm Sơn trọng khai cũng không lâu, nhưng mà đã có quy mô, đệ tử trẻ tuổi đám trừ đi đã có riêng phần mình sư thừa. Nhưng mỗi ngày cũng cần phải trên sớm khóa, như thường ngày những cái kia có sư thừa đệ tử chỉ là đem sớm khóa coi như là vướng víu, dù sao sớm khóa truyền thụ cho nội dung, là xa xa không kịp nổi bản thân sư phụ truyền thụ cho đồ vật đấy, cũng không có sư phụ chăm sóc Triệu Đại Bảo, cũng chỉ có thể mỗi ngày đúng giờ đi tham gia sớm khóa sau khi chấm dứt, Triệu Đại Bảo mới phản hồi kiếm bỏ thả đồ vật, cái này mới bắt đầu tại Kiếm Sơn ở trên tìm Trần Thẳng thân ảnh, hắn có một về kiếm đạo trên nghi nan, đã rất lâu rồi, nhiều như vậy trời. Hắn vẫn luôn rất xoắn xuýt, giáo tập đám cảnh giới có hạn, cũng không thể đủ giải đáp hắn nghi nan, vì vậy hắn lúc này mới nghĩ đến muốn đi tìm bản thân chính là cái kia sư phụ, tuy rằng cũng là thật lâu không có gặp được, Trần Thẳng trên chân núi hành tung dù sao vẫn là phiêu hốt bất định, đừng nói Triệu Đại Bảo, chỉ sợ đã liền Ngô Sơn Hà muốn đi tìm, đều rất khó tìm được, vì vậy nửa ngày công phu, Triệu Đại Bảo trên chân núi đi vòng vo trọn vẹn nửa ngày, rồi lại thật sự còn không có xem thấy mình cái vị kia sư phụ. Thật sự là có chút mệt mỏi, Triệu Đại Bảo tìm một khối đá lớn, ở phía trên ngồi trong chốc lát, trước người là một chỗ không lớn thủy đàm, trong đầm chỉ có hai cái không lớn cá, Triệu Đại Bảo nhìn xem cái kia hai cái cá nhớ tới năm đó cùng mình một cái khác sư phụ trên thế gian du lịch thời gian, sư phụ không lợi hại, chỉ là bình thường giả tu, bởi vì luyện kiếm, như thường ngày bọn hắn cũng không có ít nhận người bên ngoài khi dễ, cái này thế gian kiếm sĩ năm đó thần khí qua đầu, đè nặng một chúng tu sĩ cũng không dám nói mấy thứ gì đó, về sau xuống dốc rồi. Nhưng chính thức kiếm sĩ cũng không phải bình thường giả tu nhắm trúng lên đấy, cũng chính là bọn họ những thứ này không thể nói kiếm sĩ, chỉ có thể nói là kiếm tu lũ tiểu tử, dễ dàng nhất bị người ngừng lại, một trận đánh. Năm đó bọn hắn chỉ cần đem thân phận của mình một bại lộ, tại tuyệt đại đa số trong thời gian liền tuyệt đối phải đến một trận hành hung, vừa bắt đầu sư phụ còn là một tính khí không tốt lão đầu tử, gặp phải người nào vũ nhục phía sau hắn thanh kiếm kia, như thế nào cũng phải chạy tới cùng đối phương nói dốc không rõ ràng lắm đâu rồi. Vậy cũng chỉ có xuất kiếm đánh cho, có thể lúc kia sư phụ cảnh giới cũng không cao, đa số thời điểm đều là bị thua đấy, lúc kia liền tổng hội bị, được thì đánh được một thân đều là vết thương, Triệu Đại Bảo vừa bắt đầu cũng không phải của hắn đồ đệ, hắn chỉ là không cha không mẹ cô nhi, tại phố xá sầm uất trong ăn xin thời điểm, phát hiện mình sư phụ lại cùng người gạch lên, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra lại bị người đánh cho răng rơi đầy đất, Triệu Đại Bảo thời điểm này liền ưa thích tìm bản thân sư phụ nói chút ít lời, nói, cái này thường xuyên qua lại. Sư phụ hỏi hắn có muốn hay không học kiếm, hắn liền gật đầu, thế nhưng là cái gật đầu này sau đó, đây mới thực sự là bắt đầu không tốt lắm luyện kiếm kiếp sống, bất quá về sau sư phụ tính khí cũng bị đánh không còn, về sau lại hành tẩu giang hồ liền đem kiếm của mình đều cấp bao quấn kín rồi, không để cho người khác biết được, lúc kia thời gian, dựa vào Triệu Đại Bảo mà nói, cái kia chính là khó được không có biện pháp, thẳng đến sau này, Triệu Kiếm Tiên bắt đầu ở cái này thế gian dứt xuất vô số uy danh, cuộc sống của bọn hắn mới khá hơn một chút rồi. Lúc kia sư phụ mới dám một lần nữa thanh kiếm cõng ở sau lưng rồi, bất quá cũng là đã trúng nhiều này đánh. Đương nhiên, làm cho Triệu Đại Bảo nhớ kỹ rõ ràng nhất đánh chính là kia lần Triệu Kiếm Tiên xuất hiện tại bọn hắn trước người. Đối với những người kia nói lăng thời điểm, lúc kia Triệu Đại Bảo thật là cảm thấy, người này khẳng định nên là Triệu Kiếm Tiên, bất kể như thế nào đều nên Triệu Kiếm Tiên. Sau đó Triệu Kiếm Tiên đang tại sư phụ trước mặt cố ý khoa trương hắn, kỳ thật Triệu Đại Bảo nghe được đi ra, chỉ là quá mức cao hứng, thế cho nên không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là cũng không biết vì cái gì, sư phụ sau đó liền hình như là phát giống như điên làm cho hắn luyện thật giỏi kiếm vẫn không được, cuối cùng còn muốn đem hắn đưa đến Kiếm Sơn đến, sư phụ nói, hắn cái dạng này thiếu niên, về sau là có thể trở thành kiếm tiên đấy, hắn không thể chậm trễ hắn, còn đừng không tin a, Triệu Thanh Thu lớn như vậy một cái kiếm tiên, làm sao sẽ ăn nói, bị chuyện, dù gì, ngươi Triệu Đại Bảo nhất định là có trở thành đại kiếm sĩ tư chất đấy, ngươi muốn phải không nghe sư phụ đấy, ngươi về sau nhất định là phải hối hận đấy, Triệu Đại Bảo tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là không muốn chứng kiến sư phụ thương tâm, vì vậy bị, được sư phụ một thông nói sau đó, cũng chỉ có thể lên núi đã đến, nguyên bản cảm giác mình khẳng định tiến tới không được kiếm sơn, ai biết cái kia nhìn xem có chút cổ quái trung niên nam nhân vừa nghe nói Triệu kiếm tiên đều đối với hắn đã từng nói qua chút ít lời nói, liền không biết vì cái gì, liền đổi chủ ý rồi, hắn đã thành kiếm sơn đệ tử, nhưng là không rõ vì cái gì bản thân sư phụ vì cái gì coi như ban đầu gặp qua một lần, sau đó liền không thấy, những ngày này, Triệu Đại Bảo bắt buộc bản thân hảo hảo học kiếm, nhưng mà rảnh rỗi thời điểm, nhưng vẫn là nhịn không được nhớ tới bản thân lúc trước chính là cái kia sư phụ hiện tại ở địa phương nào, cái này một người không thể rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi sau đó, sẽ gặp đông muốn tây tưởng, thật giống như Triệu Đại Bảo hôm nay như vậy, ngồi ở trên tảng đá, hắn nhìn lấy cái kia thủy đàm, bỗng nhiên đã cảm thấy tất cả ủy khuất đều xông lên trong lòng, một người bắt đầu ôm đầu khóc, nước mắt ngăn không được chảy xuống, hắn nhớ tới cùng mình sư phụ đi qua giang hồ những ngày kia, nhớ tới hai người bọn họ bị, được bị đuổi theo đánh chính là tình cảnh, đổi nhớ tới sư phụ vừa đến mưa dầm trời liền đau chân, Triệu Đại Bảo càng khóc càng lớn thanh âm, đều cả kinh nhiều chim bay đều từ trong rừng bay mất, không bao lâu, hắn trước người đi tới một cái lão nhân kia nhìn xem rất tường hòa, đi vào ôm đầu khóc Triệu Đại Bảo, nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa này đầu, hỏi, khóc cái gì đây, Triệu Đại Bảo ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia đã lão được không còn hình dáng lão nhân, nước mắt nước như thế nào đều ngăn không được, lão nhân mỉm cười nói, ngươi là ai đồ đệ a, như thế nào vẫn còn khóc nhè đây,